Nữ thần trở về, chương 41, góc truyện audio.com. Ninh Tây cùng Bạch Lộ mới ra khỏi tiệm trang sức, phát hiện phố đối diện có người chụp ảnh hai người, đối phương thấy bị phát hiện, lập tức chạy trốn. Nhưng hai người bọn họ đều là phụ nữ, cũng không có gì hay để viết tin, cho nên Ninh Tây cùng Bạch Lộ cũng không quản, dù sao hai người cũng đã quen loại phóng viên này chụp ảnh. Nhưng mà hai người đánh giá quá cao bộ não của phóng viên, buổi tối hôm đó liền có tin tức liên quan đến họ. Nữ minh tinh cùng tiểu thư nhà giàu cùng đi dạo tiệm trang sức, quan hệ thân mật không giống bình thường. Tin tức có kèm theo ảnh chụp không rõ ràng lắm, nhưng bạn bè trên mạng đều là người vạn năng, rất dễ nhận ra thân phận của hai người. Bạn bè trên mạng giáp, hiện tại truyền thông lúc nào cũng một lòng nghĩ đưa tin tức thật lớn, rõ ràng chính là hai bằng hữu bình thường đi dạo phố mua đồ, như thế nào dưới ngòi bút bọn họ lại trở nên kỳ quái. Bạn bè trên mạng ớt, chính là hai mỹ nhân đi cùng một chỗ thực thích mắt, mặc dù ảnh chụp hơi nhòa, nhưng Ninh Tây cùng Bạch gia tiểu thư chính là so với những người đi đường xung quanh hoàn toàn bất đồng. Bạn bè trên mạng đinh, chẳng lẽ không có ai cảm thấy Ninh Tây này làm người nghệ sĩ hết sức trâu bò sao? Tướng mạo đẹp, bằng cấp cao, dáng người tốt, trong vòng cùng cô ấy giao hảo đều là tai to mặt lớn, ngoài vòng có bạn tốt là tổng tài tập đoàn Thường Thị tiểu thư Bạch gia, đều là đại nhân vật, ngay cả nàng công ty đại diện cũng bởi vì có cô ấy ôm bắp đùi tổng tài Thường Thị mà hưởng lợi, cảm giác loại người này nhân sinh quả thực tốt đến mức khiến người ta ghen tị. Bạn bè trên mạng bính, trên lầu một nghệ sĩ Ninh Tây quả thực chính là người sinh ra mang mệnh thắng lớn. Bạn bè trên mạng N, nói cho các người biết một tin tức trong giới, nghe nói vị Ninh tiểu thư này trong bộ phim nào đây đóng nhân vật phụ quan trọng, bởi vì quá được hoan nghênh, trở ngại những người khác, cho nên sau khi Yên Hỏa Lưu Hà Thu xem tốt kéo tới rất nhiều người đến bôi đen danh tiếng. Hơn nữa cái nghệ sĩ bôi đen Ninh Tây còn trong đoàn làm phim bắt nạt cô ấy, chỉ là Ninh Tây tính tình tốt, không nghĩ làm lớn chuyện, chuyện này mới không truyền ra ngoài. Điều này nói ra giống như giọt nước tiến vào chảo dầu, bỗng chốc náo nhiệt. Ninh Tây đảm nhiệm vai phụ quan trọng trong phim điện ảnh. Trước đã có người suy đoán Ninh Tây diễn trong Đàm Hải Tiên Ký, chỉ là không được chứng thật. Hiện tại lại có người nói vậy, bạn bè trên mạng lại hướng phương diện này hoài nghi, thậm chí còn có người bắt đầu muốn tìm hiểu nghệ sĩ nào bắt nạt Ninh Tây còn muốn bôi đen cô ấy là ai. Chỉ tiếc Đàm Hải Tiên Ký giữ bí mật công tác quá tốt, bọn họ căn bản không biết rõ diễn viên trong đoàn làm phim có người nào, muốn đào cũng không có chỗ ra tay. Chuyện này ở trên mạng huyên náo cũng không lớn, cho nên lờ công ty đại diện cũng không để việc này ở trong lòng, bọn họ hiện tại quan tâm là tiệc rượu tập đoàn Thường Thị buổi tối hôm đó cử hành. Ngày đó vào buổi chiều, Ninh Tây quay phim kết thúc sớm hơn bình thường, ngồi ở trong phòng hóa trang cho thợ hóa trang mà Trương Thanh Vân cố ý mang đến. Khi đó đoàn phim Phấn Son Tam Sinh mới biết Ninh Tây được tập đoàn Thường Thị gửi thư mời. Sau lại nghĩ đến Ninh Tây cùng Thường Thời Quy là bằng hữu, tổ phim trên dưới lại cảm thấy chẳng phải ngoài ý muốn. Nhưng không bao giờ ngờ tới Thường Thời Quy chính mình đến tổ phim đón Ninh Tây đi. 1. Góc truyện audio.com. Người đàn ông cố ý tới đón một cô gái tham gia tiệc rượu, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho con gái này sẽ là bạn gái của anh ta trong tiệc rượu hôm đó. Thường Thời Quy trầm mặc đứng ở ngoài phòng hóa trang, nhân viên làm việc qua lại nhìn vào hắn, đều không tự giác chậm bước chân, e sợ cho quấy rầy đến hắn. Mà hắn tựa hồ cũng không thấy bốn phía người ta lui tới, yên tĩnh đứng ở ngoài cửa, gò má hoàn mỹ, khiến nữ nhân nhìn thấy đã có thể động tâm, nhưng cũng bởi vì thân phận của hắn mà sinh kính sợ. Cửa từ bên trong mở ra, phát ra tiếng vang rất nhỏ, Thường Thời Quy ngẩng đầu lên, nhìn Ninh Tây ăn mặc trang điểm tỉ mỉ đang đi về phía mình. Mỹ nhân eo như liễu, da trắng hơn tuyết, tóc dài như sóng lớn xõa sau lưng, mang theo phong tình vô hạn. Thường Thời Quy ngây người một hồi lâu, biết rõ Ninh Tây đi đến trước mặt mình, mới hậu chi hậu giác đưa cánh tay lên. Em hôm nay so với bình thường càng xinh đẹp hơn. Cảm ơn, Ninh Tây yêu nhã cười một tiếng, nhìn khuỷu tay hắn, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên, giờ phút này cô tựa như là nữ vương cao quý, rất phong thái. Thường Thời Quy phối hợp cong khom lưng, giọng nói thấp. Nữ vương bệ hạ, mời người ngồi lên xe ngựa, Ninh Tây khẽ vốt cằm, sau đó giống như cười mà như không. Ta cho phép ngươi vì ta làm một kỵ sĩ trung thành. Nói xong câu này, cô nhìn thấy Thường Thời Quy mặt mũi tràn đầy phối hợp, nhịn không được chính mình trước cười. Tổ phim bày đặt rất nhiều thứ, Thường Thời Quy lo lắng Ninh Tây mang giày cao gót sẩy chân, cho nên lúc Ninh Tây khoác tay hắn đi, hắn từng bước một đi rất chậm, ngay cả động tác đưa chân, đều tỏ ra hết sức cẩn thận. Phần cẩn thận này được Ninh Tây nhìn ở trong mắt, nghiêng đầu nhìn Thường Thời Quy bên cạnh, loại đàn ông có tiền có thế, có tướng mạo còn tỉ mỉ như vậy, không biết có bao nhiêu thiếu nữ sẽ động tâm. Trước khi lên xe, Thường Thời Quy đột nhiên dừng bước, Ninh Tây nghi hoặc nhìn hắn. Làm sao vậy? Thường Thời Quy ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng phủi tay lên làn váy màu đen, không biết khi nào dính lên bụi đất, hắn ngẩng đầu lên cười với Ninh Tây. Dính một chút bụi, nhìn người đàn ông đang ngồi xổm ở trước mặt mình, Ninh Tây mí mắt khẽ run, sững sờ một chốc lát nắm chặt túi sách trong tay. Cảm ơn, không cần khách khí, vì nữ vương phục vụ, là việc kỵ sĩ phải làm. Thường Thời Quy thay cô mở cửa xe, đợi cô ngồi vào, sau đó từ cửa xe bên kia đi vào, ngồi ở bên cạnh. Ninh Tây nghiêng đầu nhìn hắn cười, một hồi lâu mới thu ánh mắt về. Thường tiên sinh đối với người khác cũng săn sóc như vậy sao? Trên thực tế, bên cạnh rất nhiều người đều cảm thấy tôi không hiểu phong tình. Thường Thời Quy cười cười, em là người thứ nhất khen tôi biết săn sóc. Nói xong, hắn từ trong một cáo túi lấy ra một cái hộp có phần tinh xảo, sau đó đưa tới trước mặt Ninh Tây. Nhìn cái hộp vui vẻ trong đáy mắt Ninh Tây nhạt đi vài phân, chỉ là khóe miệng như cũ giơ lên. Đây là tặng cho tôi. Thường Thời Quy gật đầu. Trong tiệc rượu quá nhiều người, cảm thấy em cần có cái này. Ninh Tây giữ cái hộp dừng một chút, cô đem túi sách để xuống, cũng không đếm xỉa tới cái hộp xinh đẹp ra sao, tìm cách mở ra. Chỉ là cô không ngờ bên trong không phải là châu báu, đồ trang sức đeo tay, mà là từng viên sô-cô-la chế tác thủ công. Sô-cô-la chỉ to chừng đầu ngón tay, ăn cũng không cần lo lắng nhòa son môi, sô-cô-la trắng cũng không sợ ảnh hưởng dính màu. Góc truyện audio.com, tới hàm răng, Thường Thời Quy nhìn Ninh Tây sau khi mở hộp ra, trên vẻ mặt trở nên kỳ quái, trong lòng nhịn không được có chút bận tâm, hỏi vội. Có phải không thích, tôi chính là nghĩ tới trên tiệc rượu nhiều người, thân phận cũng đều phức tạp, đến lúc đó em khẳng định không thể ăn quá nhiều đồ. Em hôm nay quay phim một ngày, thể lực tiêu hao rất lớn, cho nên. Không, Ninh Tây thả một viên sô-cô-la vào trong miệng, mang theo mùi sữa, sô-cô-la vào miệng là tan, rất nhanh liền ngọt đến đáy lòng, nụ cười trên mặt dần dần thay đổi, cuối cùng hóa thành một khuôn mặt tươi cười sáng lạn không chút nào che giấu. Cảm ơn anh, hết sức thích. Chứng kiến nụ cười này, Thường Thời Quy ngơ ngẩn, hắn giật mình nghĩ tới 9 năm trước khi đó Ninh Tây dáng tươi cười cũng như giờ phút này, cực kỳ sáng lạn. Em thích là tốt rồi, tôi không biết rõ em thích vị sô-cô-la nào cho nên bảo người ta làm vài cái khác nhau. Thường Thời Quy chỉ cái hộp, ba hàng sô-cô-la khẩu vị đều không giống nhau, nếu như thích vị nào, lần sau lại bảo người làm cho em. Ninh Tây cười đem ba hàng sô-cô-la đều nếm một viên, cười đem cái hộp đưa tới trước mặt Thường Thời Quy. Đều ăn thật ngon, anh cũng nếm thử. Dưới hai mắt Ninh Tây đang nhìn chằm chằm, Thường Thời Quy thả một viên sô-cô-la vào trong miệng. Nhưng mà cho đến khi hắn mang thứ đó nuốt vào trong bụng, cũng không nếm ra sô-cô-la là mùi vị gì, bởi vì hai mắt Ninh Tây đang nhìn hắn thật xinh đẹp, bị nàng nhìn như vậy, đầu óc hắn mơ mơ màng màng, đâu còn chú ý tới mình ăn gì đó là mùi vị gì. Sô-cô-la ngọt ngào, trong không khí bồng bềnh, Ninh Tây tâm tình cũng khá hơn. Tiệc rượu cử hành là nhà hàng cao cấp nằm dưới danh nghĩa của tập đoàn Thường Thị. Tiệc rượu mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng bên trong đã có người đến đông. Người thành công trong giới kinh doanh cùng những người tai to mặt lớn trong giới giải trí trang phục lộng lẫy ra vào liên tục khiến phóng viên ở cửa chớp ấn không ngừng. Nhìn cấp bậc của người ta đó, một cái phóng viên đối với người đồng hành nói, Vương Thiên Vương Hậu ở chỗ này cũng chỉ có thể bồi khuôn mặt tươi cười. Người đi cùng một bên đầu cũng không quay lại. Đây mới thực sự là nhà giàu có, người bình thường ai dám ở trường hợp này đắc tội với người. Trên thực tế làm ngành nào cũng không dễ dàng, những nghệ sĩ đang bình thường được người nhìn lên quang vinh chói lọi, phong quang vô hạn. Nhưng ở sau ống kính, bọn họ cũng sẽ đổ máu rơi lệ, thậm chí muốn khom lưng nịnh nọt người khác, đây là cuộc sống. Anh nói, Thường Thị tổng tài như vậy là người đàn ông kim cương, có thể hay không bị người của giới giải trí bắt lại. Phóng viên giáp bu lại. Nếu như người nghệ sĩ nào có bản lãnh này, đó mới thật sự là đại tin tức, chúng ta cũng không thiếu đồ viết. Chuyện như vậy mà cũng nghĩ được, đại nhân vật như vậy làm sao có thể có hứng thú với một diễn viên. Phóng viên ắt nghe vậy cười nhạo nói, Thường Thời Quy như vậy, các cô gái thích hắn không ít người, nhưng có ai thấy hắn cùng nữ nhân nào đơn độc xuất hiện lại ọ ra có ái muội? Có mà, phóng viên bình yêu ớt bày tỏ, đoạn thời gian trước có tin hắn cùng với nữ nghệ sĩ. Anh nói Ninh Tây. Phóng viên ắt cười lắc đầu, một bộ người từng trải nói. Vị này cùng Thường Thời Quy quan hệ xác thực không đơn giản, nhưng thường gia không thể nào cho một nữ nhân như vậy vào cửa. Nói đến đây, hắn chỉ nhấp, góc truyện audio.com, miệng, anh xem một chút hôm nay là tiệc rượu, cũng không có thấy cô ấy có phần tham gia, như vậy mà tính Thường Thời Quy đối với cô ấy có vài phần ý tứ. Nghe hắn phân tích như vậy, cả mấy phóng viên khác cũng đều rất tán thành. Không phải là bọn họ cảm thấy Ninh Tây không tốt mà là hai người này thân phận kém nhau quá nhiều. Ninh Tây bằng cấp cao, rất xinh đẹp, mới vào nghề nhưng đã có tiếng, nhưng đối với gia đình dòng dõi, những thứ này đều không hữu dụng. Người đàn ông như Thường Thời Quy, không thể nào cưới cô vào cửa, mẫu thân của Thường Thời Quy cũng không thể nào tiếp nhận một nàng dâu như vậy. Bọn họ làm phóng viên, gặp rất nhiều nghệ sĩ muốn vào nhà giàu có, nhưng chân chính thành công, lại lác đác lơ thơ. Năm đó Trần Chân Chân cầm lấy giải thưởng quốc tế lớn khiến phần đông người cực kỳ hâm mộ, dưới ánh mắt của mọi người gả vào nhà giàu có cuối cùng dẫn đến kết cục tự sát. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề lấy làm gương, những phóng viên này đã thấy nhiều cái gọi là chân ái, nhưng đối với chân ái hai chữ này cũng không muốn nhắc đến. Cách chương.